Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 36, ngày 3 tháng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách khỏi Xin, Liễu Bích về tới túc xá của mình. Hai, hộ vệ trước cửa vẫn còn ở đó hấp dẫn tò mò của các sư phụ. Học sinh, Liễu Bích tiến đến giao thiệp. Robin mở miệng là hiến thân vì nghệ thuật Xin Mercury đồng học ủng hộ nghệ thuật. Miệng ám chỉ thân phận sư phụ của mình khiến cho Liễu Bích một biện pháp cũng không có. Còn lão thần Côn Hoen lại càng tuyệt chiêu. Rõ ràng là ngủ tại trướng bồng mà gọi thế nào cũng không tỉnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Liễu Bích nhận định hai kẻ cổ quái này là hai cao nhân thần kinh siêu cấp cõi trên. Chính mình bây giờ đang bị Dylan làm khó dễ, mà bên người không có mấy người tốt. Cho nên muốn cùng Robin thương lượng để cho hai lão nhân gia này ở tại bên rìa khá xa của túc xá. Cuộc sống bình thản ngày lại ngày qua đi. Liễu Bích tại thực nghiệm thất, to bằng hai phòng học, trải qua kiếp sống bình thường của đệ tử. Bất quá trong đó có một việc khiến Liễu Bích hết sức để tâm. Đó là việc nàng đã tấn cấp thành pháp sĩ cấp 2 thâm y, áo xám. Mà thời gian nàng dùng để tiến từ cấp 1 lên cấp 2 theo bản ghi chép của Học viện Đấu Pháp là đứng hàng thứ 3. Hai người trước đó đều là nhân vật của mấy trăm năm trước. Tính ra là người xếp hạng nhất phẩm. Cấp 1 pháp sĩ cùng cấp 2 pháp sĩ là một cái rất khác biệt. Mà Liễu Bích còn là cấp 2 võ sĩ hệ thực vật. Đối với pháp sĩ mà nói, đặc thù lớn nhất chính là có thể hình thành đấu khí hộ vệ ở bên ngoài cơ thể. Điều này làm cho quanh người Liễu Bích có một cái màn hào quang màu lam mờ hiện ra đến vài ngày. Còn cấp 2 võ sĩ mộc hệ làm cho Liễu Bích lấy làm thích thú. Có thể từ tay làm cho vài loại thảo dược nhanh chóng nảy nở phát triển. Đúng là phi thường tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bách sắc hoa cung cũng tiến bộ. Dù sao ở ngàn dặm trong thành ST, Lubin còn có từ thiện tổng đàn giúp nàng làm việc thiện mỗi ngày. Một ngày của tháng 2, Liễu Bích đi tới giả kim thất nhưng hôm nay bất đồng so với bình thường. Đài lần cũng không bắt nàng tới tầng 10 mà là nói chuyện ở ban công. Mercury, chúc mừng ngươi đã xong hỉ mà tiến vào hai cấp pháp sĩ cũng võ sĩ mộc hệ. Ôi! Tốc độ tiến bộ của ngươi khiến cho không ít sư phụ đều cảm thán. Gặp được một chú mèo ngoan à nha. Dylan cười to chúc mừng Liễu Bích. Xong lại chuyển biến, lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi đối với tiến bộ của ngươi có hài lòng không? Trong lòng Liễu Bích căng thẳng. Gần đây nàng cùng Dylan trong lúc nói chuyện đều cẩn thận dị thường. Nàng đáp, phong hào đấu thần không phải một ngày là có thể luyện thành. Con đường còn rất dài nên không nên tự mãn. Chỉ có thể nói là còn có thể. Ôi, ngươi quá khiêm nhường rồi. Mercury, gần đây ngươi đối với thí nghiệm của ta cũng đã hiểu rất nhiều điều. Đã là một trợ thủ hợp cách. Vậy, ngươi đối với đấu khí truyền thừa hạng nhất này có cái nhìn thế nào? Nó có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng một đấu thần. Nhưng là nhờ có ngoại lực đạt được đấu khí chứ không phải thật lực. Nên ngày sau rất khó tiến bộ. Dylan gật đầu, cười nói. Đúng vậy, người bình thường nhận được ngoại lai đấu khí không phải thật lực. Đây là thân thể bọn họ cùng thân thể người cung cấp đấu khí không hoàn toàn dung hợp. Nhưng, ngươi là thiên sứ song thân. Có thể cùng với thủy hệ pháp khí kiêm mộc hệ đấu khí kết hợp hoàn mỹ. Dám thối, hắn cần biện pháp đấu khí truyền thừa để đề cao thực lực bản thân mình đó sao? Tâm của Liễu Bích lớn tiếng nói. Gặp được tuyệt thế cao thủ, chuyện bị trộm đi 10 năm công lực đối với người khác là chó táp phải ruồi. Nhưng với Liễu Bích mà nói đó cũng là tai nạn bởi vì nàng chính là mục tiêu thực nghiệm của Dylan. Không cần phải nói, thiên phú của Liễu Bích biến hóa bước đầu. Vậy bây giờ tiến hành bước thứ 2 đấu khí truyền thừa. Sau đó là bước thứ 3. Không biết đến bước thứ mấy thì giải phẫu Liễu Bích đây. Quả nhiên, Đài Lần tiếp tục nói, ngươi không có hứng thú nhanh chóng đề cao thực lực sao? Thử sử dụng phương pháp đấu khí truyền thừa xem. Tâm niệm Liễu Bích vừa truyền, cười nói, ta muốn trước hết mời Sophie sư phụ dạy, bởi vì gần đây ta được lão thu làm đệ tử. Hơn nữa thực lực của sư phụ Sophie siêu quần nhất định sẽ cho ta ý kiến tốt. Ngươi đã làm đệ tử của Sophie. Đôi mắt của Đai Lần hiện lên một vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã được hắn che giấu đi. Chúc mừng, đây chính là đại hỷ sự. Đáng chết, Sophie như thế nào lại nhúng tay vào? Mercury chẳng phải là cùng giống Tony đều có một phong hào đấu thần bảo vệ sao? Thực nghiệm của chính mình như thế nào triển khai được? Thu hết biến hóa của Đai Lần vào lòng. Liễu Bích âm thầm kêu may mắn. Hai người trầm mặc một lát, Đai Lần đột nhiên cười nói. Mercury, ngươi hẳn là hiểu được với tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt tới song hỉ nhảy lên tam cấp. Mà tam cấp của thủy hệ pháp sĩ ngươi chính là hộ pháp thủy lĩnh trọng yếu. Tấm khiên màn nước, bởi vì khi đó ngươi có thể phát xuất đặc kỹ tuyệt chiêu của mình. Ấy như võ sĩ mộc hệ tam cấp thì e rằng không xứng đáng. Họ chỉ thường đứng sau lưng hỗ trợ, nhưng đối với ngươi quả thực phi thường tốt. Hà hà, Liễu Bích gật đầu, nàng bây giờ cũng rất mong chờ trở thành tam cấp pháp sĩ. Nhất nhị cấp pháp sĩ đều chỉ có thể sử dụng một ít chiêu thức thông dụng như thủy cầu thuật, hộ giáp thuật, cái gì đó, mà tam cấp đấu sĩ có thể nghiên cứu độc môn chiến kỹ. Tựa như một chiêu viêm của thất minh tộc Lục Lạc. Nhưng, cái này cũng là lý do trở thành thực nghiệm phẩm. Đai Lần tiếp tục nói, chờ ngươi hình thành độc môn chiến kỹ. Lộ tuyến vận chuyển thủy nguyên tố trong cơ thể sẽ cố định. Khi đó ta sẽ tiến hành chuyển khí đấu thần chẳng phải hoàn mỹ sao? Lão hôi rình này đang dẫn dụ mình. Liễu Bích cười nói, ta còn muốn hỏi Sophie sư phụ một chút. Cái này, ngươi biết đó. Thực nghiệm của ta là cơ mật cao nhất của học viện. Đúng, bất quá Sophie miệng hạ thân phận tôn quý. Ngươi có thể nói với nàng. Đai Lần suy nghĩ một chút rồi cười nói. Trong khoảng thời gian này ta có một số việc nên cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Thuận tiện hỏi ý kiến Sophie miệng hạ đi. Liễu Bích hỏi, ta khi nào thì tiếp tục công tác? Sau mồng 3 tháng 2. Ta cần bế quan để tiến hành một thực nghiệm phi thường trọng yếu. Đáp án của Đai Lần khiến cho Liễu Bích giật mình. Mồng 3 tháng 2, chẳng lẽ hắn định trong ngày này giải phẫu cha của Steven? Đứng dậy tiễn Liễu Bích xong Đai Lần ngồi lại phía sau bàn. Đột nhiên trên tường sau lưng hắn xuất hiện một bóng người. Màu đen mờ ảo giống như màu bức tường. Tay hắn không cầm cái gì. Bình khí có lẽ khó mà trên tay hắn vì bàn tay hắn phi thường nhỏ. Hắn cười âm lạnh, quá thú vị, Sophie đã nhúng tay vào. Ngươi còn dám giải phẫu Mercury lấy đi thánh linh mà Maya truyền cho nàng sao? Đai Lần không quay đầu lại mà vỗ mạnh vào mặt bàn nói. Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản. Sau khi suy nghĩ, hắn hiểu được mình nói quá nặng lời liền nắm tay sửa lại. Sophie đáng chết, mụ ta tại sao lại nhúng tay vào? Quên đi, tạm thời dừng kế hoạch đối với Mercury. Chờ vài ngày nữa hãy nói. Bóng đen nọ phì cười. Chờ, ngươi muốn chờ tới khi nào? Có Sophie ở đây ngươi đâu dám giải phẫu Mercury, ngươi, Đai Lần cười lạnh âm trầm. Bây giờ đích xác ta không dám. Nhưng quá một thời gian nữa nói không chừng dám. Quá một thời gian nữa. Khà khà, Đai Lần, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Mercury có tóc màu vàng lam là do kế thừa thánh linh của ngươi trong cơ thể Maya. Nhưng nàng cũng có thể là kế thừa của linh hồn tiêu chuẩn từ bác Bì. Trong lúc ngươi giải phẫu nàng chẳng những phải đối mặt với Sophie, cũng rất có thể còn phải đối mặt với bác Bì. Lưu mục và tinh diện nữa. Được rồi, không cười nữa. Ta chán ghét tiếng cười đáng chết của ngươi. Dylan hít thở sâu mấy cái. Hòa hoãn nói. Bác Bì, Lưu Mục, Sophie, Tình Diện Quân. Không ai có thể ngăn cản được thực nghiệm của ta. Trước hết để cho Mercury cao hứng một đoạn thời gian. Chỉ cần ta bình an vượt qua ngày 3 tháng 2. Đấu pháp hội tụ thần quang. Cho dù bọn họ có tìm tới ta gây phiền toái thì ta cũng dám giải phẫu Mercury. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Vừa nói, bóng đen đột nhiên ngừng lại. Nghĩ tới cái gì đó. Ngày 3 tháng 2, đấu pháp hội tụ thần quang. Địa cung sơn, ta hiểu rồi. Ngươi thật sự là kẻ điên. Rất điên cuồng sao? Hủ thi pháp thần, yết đế thánh đồ đại nhân. Cách chương.